Ma thú lãnh chúa, chương 763, thiên sứ chiến đội, góc truyện audio.com, muốn có đầy đủ tin tức tình báo, tình không thành chủ tạp Mai Long ngoài ý muốn nhìn Dương Lăng cùng đám người Thi Vô Vương. Hiện tại là lúc lửa cháy đến nơi rồi, còn không vội vàng ẩn đi, muốn đầy đủ tin tức tình báo có tác dụng gì? Dương Lăng huynh đệ, dưới sự triệu tập của trọng tài giả đại thống lĩnh ma quân, thần hệ các đại vị diện đã liên hợp lại, chuẩn bị vây giết các ngươi ma thú thần hệ. Người tính lại xem tin tức tình báo cũng không có bất cứ tác dụng gì, cũng khó có khả năng trốn đi ở giữa các đại vị diện, biện pháp duy nhất chính là thừa dịp sớm tìm ra địa phương an toàn ẩn nấp đi. Tình không thành chủ tạp Mai Long vừa nói vừa lắc đầu, tưởng rằng Dương Lăng muốn có tin tức tình báo mục đích là vì tại các đại vị diện tiến hành tác chiến du kích. Sau khi biết được tin tức kinh người, mặc dù khó có được hắn cũng không tiếc mà hao phí một vị diện truyền tống quyền trục bằng cách nhanh nhất chạy tới trật tự vị diện, hy vọng Dương Lăng hiểu rõ tình huống sẽ nhanh chóng ẩn nấp đi, để tránh lặp lại tao ngộ giống như thượng cổ vu sư tại thần ma mộ tràng. Không ngờ, Dương Lăng lại lựa chọn biện pháp ngu xuẩn nhất. Đối phó một cái thần hệ còn có thể chạy trốn tại các đại vị diện, nhưng đối mặt trọng tài giả quân đoàn thực lực đáng sợ, đối mặt thần hệ cùng cường giả nhiều không đếm xuể tại các đại vị diện tác chiến du kích tuyệt đối là tìm chết. Tạp Mai Long đại nhân, ta hình như chưa nói qua là muốn né trốn tại các đại vị diện. Dương Lăng thản nhiên cười cười tiếp theo lạnh lùng nói. Nếu tránh không khỏi, vậy thì dứt khoát sẽ không cần né, ngay vân trung thành nơi này chờ xem có tên đôi mắt nào dám mò tới đây chém giết. Sau khi hiểu rõ tình huống, Dương Lăng nhanh chóng quyết định chủ ý. Huyết trì tại thần ma mộ tràng, là bí mật của ma thú thần hệ, chỉ thấp hơn bí mật về vu tháp không gian, vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ, do huyết trì phân thân tự mình trấn thủ. Ác ma quân đoàn, thủ hạ của vực sâu ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư cũng không thể điều đến Tăng Việt để tránh bại lộ quan hệ giữa ác ma tò thành cùng ma thú thần hệ. Lấy thực lực của ma thú quân đoàn, tìm một chỗ ẩn đi không có bất cứ vấn đề gì, cùng lắm thì toàn bộ rút lui quay về vu tháp không gian. Nhưng cứ như vậy, tín đồ tại ma thú lĩnh cùng cự long sơn mạch tựu gặp nạn, tuyệt đối sẽ bị trọng tài giả quân đoàn cùng các đại thần hệ nổi giận giết hại sạch sẽ. Thậm chí cả Thái Luân đại lục đều có khả năng bị liên lụy nghiêm trọng, sinh linh đồ thán. Đột phá đến cao cấp vu thần, vu tháp không gian lần nữa bành trướng trên phạm vi lớn, đem tất cả tín đồ cùng cư dân trên Thái Luân đại lục và cự long sơn mạch di chuyển đi vào cũng không có vấn đề gì. Nhưng đối mặt với trọng tài giả quân đoàn đang cuồn cuộn chạy tới cùng đám thần hệ và cường giả đang điên cuồng để nhận thường. Căn bản là không kịp rút lui toàn bộ. Theo phạm vi khống chế càng lúc càng lớn, đại vô tín đồ càng ngày càng nhiều, Dương Lăng khó có khả năng hưởng ứng thỉnh cầu của từng tín đồ, nhưng làm một chủ thần cao cao tại thượng, hắn quyết không cho phép địch nhân giết hại tín đồ của mình, khó có khả năng trơ mắt nhìn trọng tài giả tàn sát đại vô tín đồ. Bởi vậy, lúc này không những không tìm cách chạy trốn, mà còn ngược lại muốn chống rong cờ mở, hấp dẫn chủ lực của trọng tài giả quân đoàn cùng các đại thần hệ. Bằng mọi giá trì hoãn, góc truyện audio.com. Thời gian để các tín đồ an toàn rút lui. Cái gì, Dương Lăng huynh đệ, ngươi, tình không thành chủ tạp Mai Long thất kinh. Hắn nghĩ tới đối mặt tình thế như thế này, Dương Lăng có lẽ sẽ chọn biện pháp lánh đi, hoặc thỉnh cầu liên minh viện trợ, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Dương Lăng lại quyết đoán, quyết định ở lại Vân Trung Thành cùng địch nhân trực tiếp giao chiến, không có chút nào do dự. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Tình không thành chủ tạp Mai Long vẫn cố gắng thuyết phục. Dương Lăng huynh đệ, tẩu mau đi, các ngươi ma thú thần hệ mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối khó có khả năng là đối thủ của trọng tài giả quân đoàn. Huống chi còn có nhiều như vậy thần hệ cường giả, Tạp Mai Long nói lời chân thành, vô luận như thế nào, cũng tuyệt không nguyện ý nhìn ma thú thần hệ này cứ như vậy bị tiêu diệt. Tạp Mai Long đại nhân, yên tâm đi, ta có khả năng huyết tẩy Vân Trung Thành, tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó trọng tài giả quân đoàn. Các đại thần hệ liên quân tạm thời tập hợp cùng một chỗ lại càng không cần phải nói. Nhìn huyết thiên sứ áo phỉ lợi á đang ngồi gần đó. Dương Lăng dừng một chút, nói tiếp, các ngươi liên minh chỉ cần cung cấp cho ta đầy đủ tin tức tình báo là được rồi. Đương nhiên, nếu như có thể hỗ trợ chặn lại công kích của địch nhân tại cự long sơn mạch cùng ma thu lĩnh. Trì hoãn đủ thời gian để đông đảo tín đồ rút lui an toàn. Được như vậy thật rất tốt, trọng tài giả và các đại thần hệ liên quân thực lực cường đại. Dương Lăng đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi cùng bọn họ trực tiếp giao chiến, nhưng dựa vào đại vô thiên địa cùng khôn cùng biển máu. Cũng đủ tự tin sẽ ngăn chặn được bộ đội chủ lực của địch nhân. Chỉ cần có kế hoạch thích hợp, thậm chí còn có thể ám độ Trần Thương, thông qua vu tháp không gian, vị diện thông đạo điều quân trở về ma thú lĩnh cùng cự long sơn mạch. Tiến đánh bất ngờ hoặc là tập kích giết chết địch nhân. Không chỉ đứng vững trước công kích của địch nhân. còn có thể tiến thêm một bước phản kích, treo cổ trọng tài giả quân đoàn cùng các đại thần hệ liên quân. Đem tất cả các thần hệ tham gia liên quân tiêu diệt tận gốc. Đến lúc đó, liên minh cung cấp tin tức tình báo là có thể phát huy công dụng lớn. Dương Lăng huynh đệ, ở phương diện tình báo liên minh chúng ta cũng có ít nhiều, ta sẽ lập tức cung cấp, mặt khác ta sẽ yêu cầu trưởng lão hội mở rộng giám sát, tận lực giảm bớt áp lực cho các ngươi. Gặp phải vấn đề gì, có thể tùy thời tìm ta, đừng quên, tín đồ đã chết còn có thể một lần nữa thu lấy, nhưng nếu chủ lực ma thú đều mất, ma thú thần hệ tựa như đại thụ không còn rễ cây, nhất định phải cẩn thận. Thấy Dương Lăng thái độ kiên quyết, Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long cũng không nói thêm gì nữa, sau khi dặn dò vài câu, lặng yên rời đi. Là Đức Lý Cách Tư truyền lệnh xuống, tất cả tín đồ lập tức thông qua vị diện thông đạo rút lui vào vu tháp không gian, người nào có khả năng đi lập tức đi ngay. Nhưng nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt, đề phòng thám báo địch nhân cơ hội lẩn vào. Cả vu tháp không gian, không có mệnh lệnh của ta, cho phép vào không cho phép ra. Đưa mắt nhìn Tinh Không Thành chủ đã đi xa, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh. Lập tức bày xuống đại vu thai, thêm vào đại vu ấn, không tiếc hao phí đại lượng vu lực cùng tinh thần lực sáng lập vị diện thông đạo từ trật tự vị diện đến vu tháp không gian. Cứ như vậy, cho dù gocchuyenaudio.com phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể nhanh chóng thông qua vị diện thông đạo rút lui đến vu tháp không gian, bảo đảm đường lui an toàn. Có lẽ lưu lại một bộ phận ma thú là có thể ngăn chặn chủ lực của địch nhân, thời khắc mấu chốt cùng lắm thì phá hủy vị diện thông đạo, cũng không cần lo lắng địch nhân cơ hội sát nhập vu tháp không gian. Oanh, sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, Vân Trung Thành liền xuất hiện một cái vị diện thông đạo đi thông vu tháp không gian, có thể đồng thời dung nạp thập đầu mãnh tượng trọng kỵ binh thông qua. Vì để cho an toàn, chất chồng nặng nề cấm chế thủ hộ cuối cùng, phái Giác Long Vương xuất một đám thần giai Giác Long thủ hộ canh phòng nghiêm ngặt bất cứ cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Huyết sắc đồ sát lệnh, hừ, ta thật muốn nhìn, lần này đến cùng có bao nhiêu thần hệ đi theo trọng tài giả quân đoàn đến đây. Hừ lạnh một tiếng, Dương Lăng chẳng cần nghỉ ngơi, cắn răng thi triển đại vô thiên địa cùng khôn cùng biển máu, một lần nữa đem Vân Trung Thành bao phủ lại. So sánh với khi huyết tẩy Vân Trung Thành, phạm vi bao phủ lớn hơn rất nhiều, cao tới hơn vạn dặm. Không những không làm ngăn cách năng lượng ngoại giới, ngược lại ngưng tụ càng nhiều thiên địa linh khí đến trên người huyết thiên sứ áo phỉ lợi á, đẩy nhanh hơn tốc độ tu luyện. Bị hao tổn đại lượng năng lượng, Dương Lăng lập tức tĩnh tu tại chỗ tĩnh lặng chờ địch nhân đến, thời gian từng ngày qua. Trái ngược thì vô vương công việc lại bề bộn không ngừng, chỉ huy ma thú đại quân tại vạn dặm bên trong Vân Trung Thành bày ra nặng nề phòng ngự cùng mai phục, phái ra đại lượng thám báo giám thị động tĩnh trật tự vị diện, thông qua tin tức linh thông của liên minh người lưu lãng, mật thiết chú ý tìm hiểu phương vị của trọng tài giả quân đoàn cùng các đại thần hệ liên quân. Cùng lúc đó, tại Vu Thần Giáo, dưới sự chỉ huy của Giáo Hoàng Cổ Đức, ma thú lĩnh cùng Cự Long Sơn mạch tín đồ bắt đầu trật tự rút lui vào vu tháp không gian. Tại bên ngoài phạm vi khống chế, ma thú cùng binh lính cảnh giới đã bắt đầu cùng thám báo của địch nhân phát sinh chiến đấu. Một hồi đặc biệt đại phong bạo càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á tập trung tinh thần kiệt lực tu luyện bằng tốc độ nhanh nhất dung hợp thần cách cùng linh hồn cáp linh đốn. Dưới tác dụng của tụ linh trận khổng lồ, hấp thu lượng lớn năng lượng, vô luận thần lực hay là tinh thần lực tất cả đều rất nhanh tăng trưởng, lực chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Ở chỗ sâu trong đại điện thiên sứ chuyển sinh trì cũng hấp thu lượng lớn năng lượng, ngân quang lưu động, mỗi một giọt nước ao đều ẩn chứa sung túc năng lượng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Vù vù, hôm nay, ngay lúc trận pháp phòng thủ của đông đảo ma thú đã tạm thời ổn định, đột nhiên, từ thiên sứ chuyển sinh trì truyền ra từng tiếng ngâm khẽ, nương theo từng đợt tiếng ca mờ ảo mơ hồ. Còn có ngân quang tản mát ra chói mắt, ngưng tụ thành đoàn, đâm thẳng tận trời, một cỗ linh hồn ba động vô hình cũng tản ra ngoài xa xa, xuyên qua thời không, tản ra đến mỗi một góc của các đại vị diện. Người bình thường cảm ứng không được, nhưng thiên sứ tán lạc tại các đại vị diện lại chấn động cả người, cảm ứng được tiếng kêu gọi về mãnh liệt, ào ào dương cánh bay cao, tạo thành các thiên sứ chiến đội trở về Vân Trung Thành. Cùng lúc đó, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cả người bao phủ bên trong. gocchuyenaudio.com Một vòng ngân quang, trên lưng 12 cánh đỏ như máu, chậm rãi thu nạp, biến mất không thấy, cùng thân thể hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Trên lưng lại nhanh chóng xuất hiện một đôi cánh khổng lồ đỏ như máu, hiện lên từng đạo ký hiệu thần bí huyền ảo. Trải qua nửa tháng, cũng không sai biệt lắm, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á rốt cuộc thuận lợi tiến giai, trở thành tân nhậm Vân Trung Thành thành chủ. Thông qua thiên sứ chuyển sinh trì, cùng mỗi một thiên sứ đều thành lập nên tâm linh liên lạc, mặc niệm vài câu chú ngữ, chuyển sinh trì tựu mây mù quay cuồng, hiện lên một đám hơi thở kinh người, 12 cánh đại thiên sứ. Đinh, đang yên lặng tĩnh tu, Dương Lăng đột nhiên cảm giác ma thần giới trên ngón tay truyền đến một tiếng vang khẽ. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên giới chỉ thêm ra một pho tượng thiên sứ trông rất sống động, cùng áo phỉ lợi á giống nhau như đúc. Hảo, thật sự là thật tốt quá. Cảm ứng được trong cơ thể áo phỉ lợi á mênh mông năng lượng, nhìn phụ cận chuyển sinh trì xuất hiện càng ngày càng nhiều 12 cánh đại thiên sứ, Dương Lăng mừng rỡ. Căn cứ tin tình báo mới nhất từ Liên minh, trọng tài giả quân đoàn cùng các đại thần hệ liên quân sắp chạy tới trật tự vị diệt, áo phỉ lợi á thống soái thiên sứ chiến đội không thể nghi ngờ đã mang đến một chi thực lực cường đại cho ma thú thần hệ. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.